Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3637, ám hiệu, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Chu Hoành Vũ đi theo hắc sắc hồ điệp, ở hắc ám mê cung bên trong nhanh chóng, xuyên qua, bởi vì có cái này âm dương song sinh điệp tinh chuẩn định vị. Chu Hoành Vũ cũng không cần lo lắng lạc đường, chỉ bất quá cái này hồ điệp cũng thụ ảnh hưởng của trọng lực. Phi hành rất chậm, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp, chỉ có thể mặc cho cái này hồ điệp từ từ phi hành. Cũng đang bởi vì như thế, Chu Hoành Vũ tại mê cung bên trong đi lại cũng không phải nhanh đến khoa trương, lại tăng thêm cái này mê cung cũng là dị thường to lớn. Một mực đi theo hồ điệp đi 2 ngày thời gian, Chu Hoành Vũ mới rốt cục đụng phải Tô Tử Vân. Nhìn thoáng qua cái kia sâu không thấy đáy cửa động, Chu Hoành Vũ lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái, hoàn toàn nhìn không ra phía dưới rốt cuộc là tình huống như thế nào. Quan sát xong cửa động sau đó, Chu Hoành Vũ lại nhìn về phía Tô Tử Vân nói ra: còn chờ cái gì, đi vào đi. Đã thấy Tô Tử Vân nghe xong Chu Hoành Vũ lời nói sau đó, lại là lắc lắc đầu, nói ra: không lo lắng. Căn cứ ta mấy ngày nay ở nơi này đệ nhị ải cửa vào quan sát, tiến vào trong đó người hẳn là không đủ 1%. Chu Hoành Vũ nghe Tô Tử Vân lời nói sau đó cau mày: không đủ 1%? Lần này tiến vào vô tận luyện ngục thanh niên tài tuấn nhiều đến 3000 người. Tô Tử Vân cái này không chân 1% ý tứ liền nói, hiện tại tiến vào tầng tiếp theo người bất quá 30 người mà thôi. Đơn giản suy tư một phen sau đó, Chu Hoành Vũ liền tiếp tục mở miệng hỏi: người ý là đám người nhiều một chút lại tiến thêm vào tầng tiếp theo sao? Không sai, Tô Tử Vân nhẹ gật đầu nói ra. Chu Hoành Vũ bởi vì trước đó nghe qua Tô Tử Vân đối với ải thứ hai miêu tả, cho nên hắn cũng biết rõ đợi đến nhiều người một chút, ở tiến vào đệ nhị ải là một cái tương đối khá lựa chọn. Đối với điểm này, Chu Hoành Vũ ngược lại là không có ý kiến gì. Chỉ là nếu như bọn họ không tiến nhập tầng tiếp theo, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sao? Mà Tô Tử Vân kỳ thật cũng không cái gì đuổi thời gian biện pháp tốt. Mấy ngày này thời gian bên trong, hắn đều là đang nơi này đà tọa tu luyện. Chu Hoành Vũ lúc này có thể tự động tu luyện, tất nhiên là không cần ở chỗ này dừng lại đả tọa, tất nhiên không lo lắng đi vào. Chu Hoành Vũ liền chuẩn bị tiếp tục trở về thăm dò một phen. Tô Tử Vân coi là Chu Hoành Vũ là sợ hai người đều ở nơi này xấu hổ, bởi vậy cũng không ngăn cản Chu Hoành Vũ, mặc cho Chu Hoành Vũ rời đi. Bất quá lần này hai người vẫn là ước định ám hiệu, nếu như bất luận cái gì một phương có khẩn cấp tình huống có thể chấn động âm dương song sinh điệp thông chi một phương khác. Đương nhiên nơi này nói tới khẩn cấp tình huống, vẻn vẹn chỉ là chậm trễ hai người tiến vào ải thứ hai tình huống. Nếu như là phương nào bị người cường sát, vậy liền không tính khẩn cấp tình huống, bởi vì đó là bọn họ bản thân sự tình. Song phương đều không có liều mình cứu giúp tâm tư. Chu Hoành Vũ cùng Tô Tử Vân vốn liền là địch nhân, gặp được nguy hiểm lẫn nhau không cứu viện, thật sự là rất bình thường sự tình. Bất quá hai người cũng ước định một cái thời gian, thời hạn nửa năm. Chu Hoành Vũ không có cặn kẽ tính toán, nhưng là Tô Tử Vân tính toán qua, cự ly bọn họ tiến vào cái này vô tận luyện ngục cũng đã đi qua hơn 3 tháng thời gian. Căn cứ Tô Tử Vân đoán chừng, ở nơi này tiếp xuống 3 tháng, nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người tìm tới cái này ải thứ hai nhập khẩu. Tăng thêm tiếp xuống 3 tháng, bọn họ tiến vào vô tận luyện ngục vừa vặn nửa năm. Cái này thời gian nửa năm liền là bọn họ tiến vào ải thứ hai thời cơ tốt nhất. Chu Hoành Vũ từ chối cho ý kiến. Sau đó hai người liền chính thức quyết định cái này thời hạn nửa năm. Thời hạn nửa năm vừa đến, mặc kệ một phương khác có hay không đi tới nơi này ải thứ hai nhập khẩu, lối vào người kia đều sẽ trực tiếp tiến vào cửa ải tiếp theo. Hai người tiến vào vô tận luyện ngục phía trước những cái kia ước định cùng kế hoạch, cũng cùng nhau toàn bộ hủy bỏ. Riêng phần mình bắt đầu hành động đơn độc, không cần phải để ý đến phía trước tất cả kế hoạch, quyết định ước định sau đó. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lưu lại, trực tiếp quay người đi về. Chu Hoành Vũ không cùng Tô Tử Vân đợi tại nhập khẩu chờ đợi thời hạn nửa năm. Có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì hai người vốn liền thù địch, cùng nhau ở vào cùng một chỗ sẽ hơi có vẻ xấu hổ. Vì để tránh cho loại này xấu hổ, Chu Hoành Vũ mới lựa chọn rời đi. Mà cái thứ hai nguyên nhân liền là Chu Hoành Vũ còn muốn thông qua chính còn dư lại 3 tháng thời gian, tại mê cung bên trong lại tìm kiếm một chút ma la huyết quả. Chu Hoành Vũ đối với cái này ma la huyết quả rất là ưa thích. Hiện tại tất nhiên không có chuyện để làm, nhất định phải đợi thêm phía trên 3 tháng. Chu Hoành Vũ liền vừa vặn có thể thừa dịp thời gian này lại đi tìm kiếm một chút ma la huyết quả. Nếu là hắn vận khí thật tốt, còn có thể đủ nhiều tìm tới mấy cái ma la huyết quả. Nếu như vậy, hắn lực lượng, tốc độ cùng sức chịu đựng, chẳng phải lại có thể thu hoạch được to lớn tăng lên sao? Mà coi như Chu Hoành Vũ vận khí giàu gì, hắn không tin ở nơi này 3 tháng liền một mai ma la huyết quả đều không gặp được. Hơn nữa cũng không làm ngộ tu luyện, quyết định chú ý sau đó, Chu Hoành Vũ liền bước lên tìm kiếm ma la huyết quả. Hành trình chỉ là lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực cũng rất cốt cảm. Ngay từ đầu Chu Hoành Vũ tràn đầy tự tin, thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ lòng tự tin lần lượt nhận lấy đả kích. Cùng Tô Tử Vân quyết định thời hạn nửa năm lập tức sắp đến, thế nhưng là Chu Hoành Vũ dĩ nhiên chỉ tìm được một mai ma la huyết quả. Cái này khiến Chu Hoành Vũ có phần bị đả kích. Kỳ thật Chu Hoành Vũ biết rõ, cái này cũng không phải vận khí của hắn rất kém cỏi, chủ yếu là bởi vì cái này thời gian nửa năm, to lớn mê cung thế nhưng là trải qua hơn 3.000 người vơ vét. Cái này ma la huyết quả vốn liền thưa thớt, Chu Hoành Vũ không có tìm tới càng nhiều ma la huyết quả, nhưng thật ra là lại cực kỳ bình thường sự tình. Lúc này khả năng chỉ còn lại một chút không ai thăm dò qua còn con. Còn có một chút ma la huyết quả. Mắt thấy thời hạn nửa năm sắp đến, Chu Hoành Vũ khẳng định không thể đi những cái kia còn con điều tra. Bằng không, cự ly quá xa, căn bản không cách nào kịp thời tiến đến hai tầng nhập khẩu. Theo lấy ước định thời gian tới gần, bất đắc dĩ phía dưới, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tiếp nhận cái này tàn khốc hiện thực, mặt ủ mày trao đi đến ải thứ hai nhập khẩu. 3 tháng này ma la huyết quả hành trình, Chu Hoành Vũ đồng dạng vẽ lên một bộ phận địa đồ. Hiện tại chiếu vào địa đồ trở về vẫn là rất đơn giản. Bất quá cái kia địa đồ đã bị Chu Hoành Vũ vẽ rất lớn, xem xét lên rất là tốn sức. Thế là muốn lười biếng, Chu Hoành Vũ trực tiếp lấy ra âm dương song sinh điệp. Có hồ điệp ở phía trước dẫn đường, Chu Hoành Vũ cũng không cần đi xem xét bản đồ. Mặc dù cái này hồ điệp tốc độ chậm một chút, nhưng là Chu Hoành Vũ ngược lại là không thế nào để ý. Lúc này cách thời hạn nửa năm còn có không đến 10 ngày thời gian vượt qua, ước định thời gian hẳn là không có vấn đề gì cả. Cho nên Chu Hoành Vũ cũng không phải rất lo lắng. Đi theo hồ điệp chậm rãi từ buông lỏng một cái cũng là rất không tệ. Phải biết 3 tháng này đến nay, Chu Hoành Vũ vì tìm kiếm ma la huyết quả, thế nhưng là một mực tại toàn lực chạy, chỉ là sau cùng kết quả lại không như ý muốn. Cũng may, coi như chỉ thu được một mai ma la huyết quả, Chu Hoành Vũ vẫn là thu hoạch không nhỏ. Đầu tiên là ở nơi này cường đại trọng lực phía dưới, Chu Hoành Vũ một mực toàn lực chạy, sức chịu đựng lần nữa thu được tăng lên. Thứ nhì, 3 tháng này đến nay, Chu Hoành Vũ một mực đang không ngừng thông qua trong cơ thể ma khí vòng xoáy hấp thu chung quanh ma khí. Hắn ma thể đẳng cấp ở nơi này 3 tháng bên trong lại có trưởng thành. Lúc này Chu Hoành Vũ chỉ kém một tia liền có thể đến ma thể 42 đoạn. bởi vì còn kém một tia, cho nên Chu Hoành Vũ mới có thể lựa chọn chậm rãi từ tiến lên. Căn cứ Chu Hoành Vũ đoán chừng, lại có không đến 10 ngày thời gian, hắn liền có thể chính thức bước vào ma thể 42 đoạn đại môn. Mặc dù không có tìm tới ma la huyết quả nhường Chu Hoành Vũ có chút thất lạc, nhưng là cái này cũng không thể ảnh hưởng hắn hảo tâm tình. Dù sao ma thể tăng lên là một kiện trọng yếu nhất sự tình. Hát không biết tên tiểu khúc, Chu Hoành Vũ chậm rãi từ từ đi theo hắc sắc hồ điệp đằng sau, đi lần này lại là mấy ngày. Hết chương.